Chương 222 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần khí đều bị ép bột phấn. Trực tiếp đánh vào Long Phi ngực, Long Phi bước tiến chìm xuống, thân thể liên tiếp lui về phía sau, để mười mấy mét va ở trên vách tường mới dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi đến e mẹ kiếp, thật mạnh lực lượng. Ngực giống như là muốn phát nứt bình thường đau nhức, từ dưới đất bò dậy, nhắc nhở một tiếng, nói, "Ê đại gia cẩn trọng một chút, phía sau lưng dán sát vào tường, gia hỏa này bay được, tốc độ thật nhanh." Vừa nãy Setsuna, hắn xuyên thấu qua hệ thống nhìn thấy một mắt đầu kia bốt thuộc tính yêu thú, phi thiên cương thiển cấp, lục cấp điên phong, lĩnh chủ cấp, miêu tả, vật lý phòng ngự cực cường, tốc độ thật nhanh, có thể tạo thành cương thi độc tố, mang vào thi độc kỹ có thể, Ngưu Đại Hải nói, "Ê lão đại, ngươi không có sao chứ?" "Đó là vật gì à?" Long Phi hồi đáp, "Ê phi thiên cương thi, các ngươi cẩn trọng một chút, gia hỏa này hỏa phóng độc." Vào lúc này, Viện Linh dựa vào ở trên vách tường, cả người đều trợn tròn mắt, nhìn Long Phi sắc mặt tái nhợt, nàng tâm run rẩy một cái, nếu như không phải mới vừa Long Phi đem nàng hộ ở phía sau lời nói, nàng hiện tại cho dù không chết cũng là trọng thương, vừa nãy Long Phi cứu nàng, nhìn Long Phi vẻ mặt nghiêm túc, nàng trong lòng tuôn ra khác thường cảm giác, kẻ hắn thật sự cùng những khác nam nhân không giống nhau, thật sự không giống nhau. Ken. Độ thân mật của 30 điểm. Độ thân mật là 80 điểm. Ách. Long Phi lau khóe miệng máu tươi, nghe hệ thống liên tục vang lên tiếng nhắc nhở, thoáng liếc mắt nhìn độ thân mật, âm thầm rùng mình, kẻ 80 điểm độ thân mật rồi, đây không phải tiến vào hài lòng giai đoạn sao? Còn kém 10 giờ, thì chỉ cần đạt đến 90 điểm, ta liền có thể muốn làm gì thì làm, ha ha ha. Nếu như đạt đến 100 điểm lời nói, sẽ có cái gì đặc thù khen thưởng đâu này? Long Phi tư tưởng có chút không thuần khiết rồi, kiếp trước chính là cái xử nam, cái gì 333 hoàn toàn không có nhận thức quá, tại Hỏa Ly Thành lại là không ngừng có chuyện phiền toái, một mực không có cơ hội, hiện tại. Long Phi hầu kết lăn lộn, đột nhiên, cẩn thận, nó sắp tới. Lời còn chưa nói hết, một đạo kim quang phi ảnh xông tới, tốc độ như chớp giật, lại một lần nữa nhằm phía Long Phi nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, cái này đạo lý không chỉ là Long Phi biết, con này cương thi cũng rõ ràng. Mới vừa rồi không có đánh chết Long Phi, cũng bị thương nặng, cho nên lần này mục tiêu vẫn là Long Phi, Nguyên Bá hơi động, Long Phi hai mắt căng thẳng, "Ê Nguyên Bá, cẩn thận." Thời điểm này Long Phi cũng quản không được nhiều như vậy, trong lòng hét một tiếng, "Y vô song." Oanh. Cấp đôi thuộc tính thả ra ngoài, Long Phi hai tay bên trong lực lượng nổ vang, oanh sơn quyền lực lượng thả ra ngoài, hai tay cầm đao, gậy đạp nguyệt. Tại Long Phi ra chiêu trong nháy mắt, Nguyên Bá hai tay bạo một phát, một luồng cực kỳ cường hãn thuần túy lực lượng bắn ra, nửa người trên quần áo trực tiếp bị trên người của hắn cơ nhục cho căng nứt đi, hung hãn vô cùng tồn tại ôm chặt lấy phi thiên cương thi, bỗng nhiên vung một cái, lực lượng quá khủng bố rồi, Long Phi tâm trung vô cùng kinh hãi, cái này ngốc đại cá tử quả thực mạnh bạo biểu a, hơn nữa hắn vẫn không có làm sao tu luyện, một khi hắn trong cơ thể lực lượng tiềm năng kích phát đi ra, này là cỡ nào nhân vật khủng bố à, không dám tưởng tượng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quát lên, "Ê đồ Long Đao, bạo phát ngươi lực lượng đi." Đồ Long Đao trong người vù một thân nổ tung, hung tàn sát lục khí tức bạo phát, Hoang Sơn Đại Ma Vương huyết mạch chi lực, Hải Sâu Titan huyết mạch chi lực, Thần Hổ huyết mạch chi lực, còn có vừa nãy hấp thu Lang Hống Vương huyết mạch chi lực, toàn bộ thả ra ngoài, vào đúng lúc này, Long Phi hai tay đều phải khống chế không ngừng run rẩy, Đồ Long Đao bên trong lực lượng quá khủng bố rồi, thêm vào nó bản thân chém sát Long Thần hung tàn, cùng Long huyết oai lực lượng, toàn bộ bạo phát, Long Thần nổi. Giận chém rống nhất điều Long Thần hư bóng thả ra ngoài, rít cào mà ra, tại Nguyên Bá đem phi thiên cương thi vứt ra tới trong nháy mắt, Long Phi một đao vỗ xuống, Long Thần nộ, quỷ thần kinh, toàn bộ lôi long tự bí cảnh đều đang run rẩy, đầu kia phi thiên cương thi càng bị một đao cắt thành hai nửa, ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết, phi thiên cương thi lấy được được kinh nghiệm 550.000 điểm, chân khí 30.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Phóng thích cuồng bạo thuộc tính. Long Phi như trước không có chút gì do dự, hưng phấn trong lòng nói, "Ngụy Lang Hống Vương tuôn ra huyền thần võ kiếm, hiện tại ngươi nên tuôn ra một cái huyền thần kiếm đến a." "Nổ đi, cuồng bạo một hồi đi." "Chúc mừng player Long Phi thu được thi độc thuật phải chăng tu luyện?" "Chúc mừng player Long Phi thu được ám kim tỏa tử giáp, tổn hại, e sau đó sẽ không có sau đó rồi kìa ta." "Ta liền giữ ngươi đại gia." Long Phi tâm trung nộ chửi một câu, "Cái tình huống thế nào à? Ta vừa nãy không thả ra cuồng bạo thuộc tính sao?" Long Phi kiểm tra một chút cuồng bạo năng lượng giá trị, vừa nãy là 100 điểm, bây giờ là 0 giờ, rất hiển nhiên đã thả ra ngoài rồi, làm sao sẽ không có thứ gì tuôn ra đến đâu này, chính là một bản công pháp, còn có một cái rách rưới tỏa tử giáp, này tên gì sự a? Viêm Hoàng lão tổ BV nói ra, người vừa nãy đồ long đao bộc phát ra lực lượng coi như là có thần khí cũng bị sẽ đánh nát, có thể có hai món đồ là tốt lắm rồi. Ách! Long Phi tâm trung rùng mình, kể chẳng lẽ vừa nãy của ta lực lượng quá mạnh, đem phi thiên cương thi trên người muốn tuôn ra đến đồ vật cho đánh nát hay sao? Nói xong, Long Phi lập tức kiểm tra một phen, phát hiện phi thiên cương thi trên người xác thực có một ít mang vào cường đại khí tức bột phấn. Long Phi có chút khóc không ra nước mắt, vì ông trời ơi, lực lượng quá mạnh cũng là một chuyện xấu sao? Làm cộng Long Tuyến A, ngươi đây là tại chơi ta A. Lại kiểm tra một chút ám kim tỏa tử giáp, là bán thần khí, nhưng là vì tỏa tử giáp đều có bị cắt chém vết tích trực tiếp biến thành địa giai linh bảo. Long Phi lấy ra, nói, ở Nguyên Bá, cho ngươi. Nguyên Bá tiếp nhận tỏa tử giáp, nhìn Long Phi, nói không ra lời. Long Phi xin lỗi nói, về cái thứ này địa giai linh bảo, có chút không lấy ra được, lần sau ta chuẩn bị cho ngươi bộ thần khí linh bảo rồi, ngươi hiện tại liền chú ý mặc đi. Một bên Ngưu Đại Hải cùng Viện Linh trợn tròn mắt, vừa nãy Long Phi một đao chém giết phi thiên cương thi, bọn họ liền khiếp sợ có chút không phản ứng kịp. Hiện tại một cái địa giai linh bảo nói đưa người sẽ đưa người, hơn nữa còn có điểm nắm không ý xuất thủ, lẽ nào địa giai linh bảo ở trong mắt hắn đều là đồ bỏ đi sao? Bọn hắn hiện tại trên người một cái địa giai linh bảo đều không có a. Long Phi lại không nhìn ở trong mắt, đây cũng quá đã kích người chứ. Nhất thời Ngưu Đại Hải ôm chặt lấy Long Phi bắp đùi nói, ê ca, còn có đồ bỏ đi sao? Cho ta một cái đi, ta không muốn cái gì địa giai linh bảo, ngươi cho ta một cái huyền giai là được, một cái là được a. Nguyên Bá cũng đi tới, đem tỏa tử giáp trả lại, nói, ê đồ vật quá quý trọng, ta không thể nhận. Địa giai linh bảo có cái gì có thể quý trọng? Cho ngươi cầm thì cứ cầm, lần sau với ngươi bạo một cái thần khí đến, như vậy mới phù hợp ngươi thân phận nha. Long Phi nói rất chăm chú, hoàn toàn không có bất kỳ trang bức khoác lác ý tứ. Tại Ngưu Đại Hải trong lòng, Long Phi hình tượng lập tức liền biến giống như cao sơn nhất dạng cự đại rồi. Số từ 1805.